Siêu cấp binh vương, chương 688, 688, tham gia giải thi đấu võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thứ tự gọi điện thoại cho Vương Hổ cùng An Đức Liệt. Đem chuyện của Tạ Đông Bách nói một lần. Để cho Vương Hổ coi chừng Tạ Đông Bách. Không thể tin tưởng hoàn toàn vào Tạ Đông Bách. Về phần An Đức Liệt, Diệp Khiêm bảo hắn không cần đến Nhật Bản nữa rồi. Hiện tại tình thế Nhật Bản không rõ lãng. Nếu như để cho hắn đến đây thì chỉ bạo lộ lực lượng của mình mà thôi. Tuy mối quan hệ giữa Nanh Sói cùng gia tộc Khố Lạc Phu Tư cũng không phải là bí mật gì. Bất quá có rất nhiều người vẫn không biết rõ chuyện này. Cho dù là tại nước Nga, người của gia tộc Khố Lạc Phu Tư cũng không biết rõ mối quan hệ giữa Diệp Khiêm cùng An Đức Liệt. Cho nên, đối với Diệp Khiêm mà nói, An Đức Liệt có thể tính toán là một chi lực lượng thần bí. Là một quân cờ thần bí của hắn. Đương nhiên không thể bạo lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Đặc biệt là Tạ Đông Bách. Hiện nay, Diệp Khiêm cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc là dạng người gì. Cho nên vẫn nên coi chừng thì tốt hơn. Đối với sự an bài của Diệp Khiêm, An Đức Liệt cũng không có ý kiến gì. Sau khi hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, hắn sở dĩ đáp ứng Diệp Khiêm đến Nhật Bản hỗ trợ. Đơn giản là vì mặt mũi của Diệp Khiêm mà thôi. Thuận tiện cũng muốn giải quyết mối thù cũ giữa gia tộc Khố Lạc Phu Tư cùng Yamaguchi Group. Hôm nay tình thế đã thay đổi, nên tạm thời chỉ sợ cũng không có cách nào ra tay đối với Yamaguchi Group. Diệp Khiêm an bài như vậy tự nhiên là thỏa đáng rồi. Huống hồ, đoạn thời gian gần đây An Đức Liệt cũng rất bận rộn. Không nói tới nghiệp vụ trong nước, chỉ cần nói tới sự nghiệp cá độ bóng đá ở Đông Nam Á cũng đủ để hắn bận tối tăm mặt mũi rồi. Với tư cách là nhà cái cá độ bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, muốn kiếm tiền cũng không phải chỉ dựa vào kết quả của các trận đấu bóng đá. Mà hắn nhất định phải biết dự đoán trước kết quả trận đấu bóng đá. Cùng với khống chế trận bóng, để cho kết quả trận đấu bóng đá nằm trong sự khống chế của mình. Có như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Trên thế giới này, không thiếu nhất chính là dân cờ bạc. Bởi vậy, lợi nhuận từ dân cờ bạc là vô cùng lớn. Ví dụ như sòng bạc Las Vegas, nước Mỹ A. Mỗi ngày bọn họ đều kiếm hơn 100 vạn. Thậm chí có ngày còn hơn 1000 vạn. Tiền cảnh lợi nhuận ở trong đó rất khả quan. Sau khi trở lại khách sạn, quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã trở về. Diệp Khiêm nói với hắn chuyện đã xảy ra bên trong đại hội Phúc Thanh Bang hôm nay. Sau đó lại đem phỏng đoán của Lâm Phong nói ra. Nhìn xem quỷ lang Bạch Thiên Hòe có biết chuyện của Sakura Mị Nhẫn hay không. Thế nhưng mà, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không biết Sakura Mị Nhẫn. Đối với chuyện của Sakura Mị Nhẫn cũng biết không nhiều. Chỉ toàn là tin vỉa hè mà thôi. Cũng không có chính thức tiếp xúc với Sakura Mị Nhẫn. Chuyện này khiến cho Diệp Khiêm cảm thấy phiền lòng rồi. Không biết rõ đối thủ của mình. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Tiểu Đào Hoa Âm. Hình như cô đối với chuyện của Nanh Sói biết cũng không ít a. Bất quá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì Nanh Sói không thần bí giống như tổ chức thất sát. Nên có rất nhiều tổ chức biết rất nhiều chuyện của Nanh Sói. Đối mặt với đối thủ mà mình không biết rõ. Là một chuyện rất đáng sợ. Bởi vì sẽ có rất nhiều chuyện không thể tính toán ra. Mà bất kỳ chuyện nào trong đó cũng có thể khiến cho mình thất bại thảm hại. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe có chút trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Nói. Chuyện của cô gái kia cứ giao cho tao. Tao sẽ điều tra rõ ràng. Sakura Mị Nhẫn. Tao rất có hứng thú gặp mặt a. Anh Bạch không phải là muốn chinh phục những cô gái này chứ. Lâm Phong ha ha cười cười. Nói, theo tôi được biết, thì Sakura Mị Nhẫn có một quy củ lưu truyền đã lâu. Phàm là người đàn ông nào có thể khiến cho các cô đạt tới lần thứ nhất cao trào, thì các cô sẽ vĩnh viễn không phản bội, chân thành hầu hạ ở một bên. Còn có quy củ như vậy. Diệp Khiêm ha ha cười cười. Nói, xem ra cũng không tệ a. Nanh Sói chúng tôi có rất nhiều kẻ lưu manh. Để cho bọn họ mỗi người chinh phục một cô. Thì liền có thể hợp nhất Sakura Mị Nhẫn A-Hát. như vậy chẳng phải là không uổng phí người nào, còn có thể làm tan rã Sakura mị nhẫn. Hơn nữa, còn có thể thu về cho mình dùng. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt lườm Lâm Phong, nói, đối với những cô gái kia tôi không có hứng thú. Sau đó lại nhìn Diệp Khiêm một chút, nói, mày cũng chớ nên xem thường những thành viên Sakura mị nhẫn. Bọn họ đều là người học qua mị hoặc chi thuật, đối với nhược điểm của đàn ông biết rất rõ ràng. Muốn ở trên giường làm cho các cô đạt tới cao trào, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như mày không tin thì có thể tự mình đi thử một lần. Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, vẫn là miễn đi. Nếu như để cho đám bạn gái trong nhà tao biết, thì những ngày an nhàn của tao đoán chừng cũng sẽ chấm dứt. Dừng một chút, Diệp Khiêm lại chuyển rời sang chủ đề khác. Hỏi, đúng rồi, Thiên Hòe, bên phía Hắc Long hội có động tĩnh gì không? Sau khi biết lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt, thì bọn họ có phản ứng gì? Đương nhiên là phẫn nộ rồi. Bất quá, đoạn thời gian gần đây, Hắc Long hội không ngừng gặp phải chuyện phiền toái, có chút ứng phó không nổi. Bởi vì chuyện lần trước, khiến cho gia tộc Ninja Y Hạ không ngừng phát động công kích đối với Hắc Long hội. Bên phía Hắc Long hội đã có vài chục tên cao tầng bị ám sát. Hơn nữa, Yamaguchi Group, đạo điền hội cùng Cát Xuyên xã tựa hồ cũng có động tác. Bọn họ tựa hồ muốn thoát ly khỏi sự khống chế của Hắc Long hội. Cho nên, tao thấy Hắc Long hội hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chuyện lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt, bọn họ chắc hẳn cũng không rảnh để trả thù cho lính đánh thuê Bát Kỳ. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe chậm rãi nói. Vậy còn Thiên Diệp Trọng Phu, ông ấy cũng không có tỏ vẻ gì sao? Thủ lĩnh lính đánh thuê Bát Kỳ Thiên Diệp Thanh Cầm là con gái của ông ấy. Chẳng lẽ ông ấy đối với sinh tử của con gái mình không lo lắng gì sao? Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại. Nói, người Nhật Bản, đặc biệt là Hắc Long hội, nguyên bản thuộc về phần tử chủ nghĩa quân phiệt. Tuy trong đầu bọn họ đối với tình thân không phải rất đơn bạc, nhưng là vì lợi ích tổ chức, cho dù bọn họ có hy sinh thân nhân của mình cũng sẽ không tiếc. Hôm nay Hắc Long hội gặp phải nguy cơ trùng trùng, hơn nữa tổng tuyển cử sắp mở ra. Cho nên cho dù Thiên Diệp Trọng Phu lo lắng cho sự an nguy của con gái mình, thì chỉ sợ cũng không thể không lựa chọn như vậy. Vào lúc này, tao nghĩ Hắc Long hội cũng không muốn trêu chọc nanh sói. Bất quá, đợi sau khi ổn định hết mọi chuyện, Hắc Long hội nhất định sẽ trả thù. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm cũng đồng ý với phân tích của quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Dùng tình thế hôm nay xem ra, Hắc Long hội hẳn sẽ không trêu chọc nanh sói. Nếu không thì đối với bọn họ chỉ có hại mà không có lợi. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, Thiên Diệp Trọng Phu đã mặc kệ con gái của mình. Vậy chúng ta cũng không thể lãng phí tài nguyên này à, Thiên Hòe. Thiên Diệp Thanh Cầm giao cho mày xử lý. Thiên Trần sẽ hiệp trợ mày. Cố gắng lấy ra tất cả tư liệu của Hắc Long hội mà cô ấy biết. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe khẽ gật đầu. Đáp ứng, đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Diệp Khiêm hỏi, ngày 10, ngày mai là ngày lễ độc thân. Lâm Phong hồi đáp, lễ độc thân, ngày 11 tháng 11 hình như là ngày tập đoàn Bách Địa khai mạc giải thi đấu võ thuật AH. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói, anh không phải cũng đi báo danh sao? Ngày mai nhớ đi tham gia dự tuyển thi đấu nha. Lâm Phong nói, đương nhiên phải đi rồi. Cũng không thể để mất đi uy phong của người Hoa Hạ chúng ta a. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhìn xem Nhật Bản có người tài ba nào không. Lần này tập đoàn Bách Địa tổ chức giải thi đấu võ thuật. Tập đoàn Bách Địa là sản nghiệp của gia tộc Ninja Y Hạ. Tôi nghĩ người Hắc Long hội sẽ không bỏ qua cơ hội này a, nhất định sẽ đi quấy rối. Đến lúc đó thế sẽ có rất nhiều thế lực không biết hiện ra. Tôi cũng có thể kiến thức một chút. Cũng thuận tiện tìm hiểu một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Diệp Khiêm có chút cười cười. Nói. Dừng một chút. Lại nhìn thoáng qua Lâm Phong. Hỏi. Đúng rồi. Tôi hóa trang như vậy. có lẽ không có người nào nhận ra tôi à. Nếu như không phải người quá quen thuộc anh, thì có lẽ sẽ nhìn không ra. Dù sao lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, tôi xém tí nữa là đã nhìn không ra rồi. Hay là anh hỏi anh Bạch thử xem. Anh ấy đối với anh hiểu tương đối sâu. Nếu như anh ấy nhìn không ra thì đoán chừng không ai có thể nhìn ra. Lâm Phong nói, thôi đi, coi như tôi có hóa thành cho, thì Thiên Hoè cũng có thể nhận ra. Tuy bề ngoài có thể cải biến, nhưng có rất nhiều thứ bên trong lại không có cách nào giấu giếm. Huống hồ, tuy khí tức trên người có thể ẩn tàng, nhưng đối với người quen thuộc mình mà nói, lại không có nhiều tác dụng. Diệp Khiêm nói, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè từ chối cho ý kiến chỉ nở nụ cười một chút. Lời Diệp Khiêm nói rất đúng. Cho dù hắn hóa thành cho, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cũng sẽ nhận ra hắn. Không phải dựa theo ngoại hình để biệt, mà là dựa vào khí tức trên người Diệp Khiêm. Chỉ cần Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè tiếp xúc, liền có thể phát giác đi ra. Cũng giống như Diệp Khiêm có thể nhận ra Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè vậy. Vô luận Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè có ăn mặc như thế nào, Diệp Khiêm cũng có thể nhận ra hắn. Đây là một loại cảm giác tâm linh, không cần dùng ngôn ngữ trao đổi, không cần phải đối mặt nhìn nhau, chỉ cần thông qua những cử động nhỏ, thậm chí là thông qua khí tức trên người liền nhận ra đối phương. Mấy ngày hôm trước, Diệp Khiêm đã đi tới nơi tổ chức giải thi đấu võ thuật báo danh. Hắn cố ý để cho Tống Nhiên điều một thợ trang điểm chuyên nghiệp tới đây. Mục đích là giúp hắn dịch dung, để hắn có thể đi tham gia giải thi đấu võ thuật lần này. Lần này gia tộc Bách Địa tổ chức giải thi đấu võ thuật sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, ví dụ như Hắc Long Hội A. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Bọn họ sẽ để cho người lưu phái ninja giáp hạ tới quấy rối. Còn có các thế lực có mâu thuẫn với gia tộc Bách Địa cũng sẽ tiến đến. Đến lúc đó, hiện trường giải thi đấu võ thuật nhất định sẽ rất náo nhiệt. Qua đó có thể thuận tiện tìm hiểu rõ sức chiến đấu chân chính của các thế lực này. Đương nhiên, Diệp Khiêm sẽ không dùng tên thật của mình, mà dùng tên giả Long Vân. Diệp Khiêm cũng không có ý nghĩ giành chức quán quân giải thi đấu võ thuật. Mục đích của hắn là quấy rối, thuận tiện tìm hiểu rõ sức chiến đấu của đối thủ mà thôi. Diệp Khiêm thường xuyên nói Lý Vĩ thuộc loại người hận thiên hạ không đại loạn, ưa thích hồ đồ. Kỳ thật có đôi khi Diệp Khiêm cũng sẽ có tính con nít, cũng làm ra một ít hành vi của con nít. Điểm này Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè hết sức rõ ràng. Kỳ thật muốn hiểu rõ thế lực của đối thủ, thì không nhất thiết phải tham gia giải thi đấu võ thuật để làm gì. Ngược lại làm một người ở ngoài đứng xem thì có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Bất quá, đây là một giải thi đấu võ thuật mang tính quốc tế. Diệp Khiêm tham gia cũng có lợi, ít nhất sẽ không để cho người Hoa Hạ mất mặt a, bởi vậy, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cũng không có ý kiến gì. Cách chương